Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1410, chương 1412, Stark cùng Excalibur. Đến đây đi, hai vị, đi thử một chút. Đây đều là nổi tiếng Multiverse thần khí. Daisy không thấy Captain Britain quân đoàn bất mãn. Ý bảo Captain America đi lấy thần sấm chi truy. Stark đi lấy Excalibur, Captain America có thể dơ lên thần sấm chi chùy không tính là tin tức. Cơ bản người địa cầu đều biết, Stark cùng Excalibur là một cái hoàn toàn mới tổ hợp. Excalibur tự nhiên là ở trong đá. Daisy ngay cả tảng đá mang kiếm, đóng gói toàn bộ đã lấy tới. Bây giờ nhìn lại tảng đá giống như là một tầng bao bên ngoài trang bị giống nhau. Dù cho khai chiến sắp tới, Stark vẫn là vây quanh Excalibur đi vòng vo hai vòng. Vì sao không phải trực tiếp cho ta? Phải từ trong đá rút ra sao? Daisy gật đầu. Đương nhiên, đây là một cái rất trọng yếu quá trình. Thần kiếm vô cùng sắc bén. Nó còn có thể để cho ngươi thu được không có gì sánh kịp lực lượng. Stark cố ý nhìn về phía này. Sắc mặt xú thúi Captain Britain, trải qua 10 ngày đích nghỉ ngơi và hồi phục, đội ngũ của bọn họ vẫn như cũ rất suy yếu. 30 người trong, có thể cầm lấy Excalibur Captain Britain chỉ có 2 cái. Đây là Roma phụ nữ lái treo. Đại phúc độ thấp xuống tuyển chọn tiêu chuẩn, dựa vào nét mặt của bọn họ cũng biết. Bọn họ không cho là Stark có thể cầm lấy Excalibur. Trong đó còn có 2 cái đang thấp giọng nói thầm nước Mỹ lão gì gì đó. Stark cũng đang âm thầm mắng 2 câu Anh quốc heo. Sau đó duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm. Nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ là cơ bản vật lý học mà thôi. Ta cầm lên là có thể thống trị Avalon sao? Roma nữ sĩ sắc mặt cùng gan heo không sai biệt lắm. Chỉ là đang cố nén tức giận mà thôi. Daisy trên ót cũng nhảy ra một cái chữ tỉnh. Nàng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm bộ có ở trên trời cái gì yêu thích đồ đạc. Ở của nàng toàn chi cảnh xem ra, Stark hoàn toàn phù hợp Excalibur yêu cầu. Sự thực cũng là như vậy. Hắn rút ra thần kiếm quá trình cũng không phải so với Captain America cầm lấy thần sấm chi truy chắc chở bao nhiêu. Thần kiếm ở cường hóa hắn tự thân đồng thời, lại dựa theo yêu cầu của hắn, đem món đó nano giáp sắt cường hóa một lần. Bình thường Excalibur biết duy trì trường kiếm hình dạng, tiến nhập chiến đấu, nó sẽ cùng nano khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Hóa thành Excalibur giáp sắt, cũng không tệ lắm, thanh kiếm này liền đưa cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Daisy nhìn Stark cái này thân tương tự với cổ đại toàn thân giáp một dạng. Trang bị mới giáp coi như thỏa mãn. Dù sao Excalibur là Merlin lão đầu vì Captain Britain chuyên môn chế tạo. Cho dù là đại lượng sản phẩm, chất lượng cũng không kém. Stark cầm Excalibur ít nhiều có chút Kakashi dùng Serenian ý tứ. Tư chất cũng đủ, thế nhưng người không đúng. Thần kiếm bên trong uy năng cũng không thể toàn bộ khai phát ra tới. Quá mạnh mẽ địch nhân đánh không lại. Bất quá lần sau gặp lại Thanos cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Phát huy xuất sắc lời nói. Có thể còn có thể đem Thanos đè xuống đất kêu ba ba. God Killer giáp sắt cũng không tệ. Chính là quá tốt đẹp cao. Ở trong thành thị hoàn toàn không cách nào sử dụng. Excalibur giáp sắt liền tốt hơn nhiều, uy lực không sai biệt lắm, mấu chốt nhất là bí mật, mọi người võ trang đầy đủ. Daisy hình chiếu cùng Hugh tự mình dẫn đội đi vào trợ giúp Builder. Builder lớn nhất một cái Super Flow đã tràn ngập nguy cơ rồi. Địch nhân của bọn họ ngoại trừ phô thiên cái điện Raptor còn có 2 cái làm lĩnh đội Beyonder. Beyonder không riêng chế tạo rất nhiều cơ giới sinh mệnh làm bộ hạ. Bọn họ tự thân cũng từ bỏ tương tự với Molecule Man huyết nhục kết cấu. Ngược lại đi cơ giới sinh mệnh con đường. thực lực mạnh mẽ vẫn còn ở Exospace chuyển hóa. Lúc này dẫn đội đến đây tiến công Builder thần tộc chiến sĩ cũng chưa hoàn thành toàn bộ chuyển hóa. Bề ngoài thoạt nhìn có điểm máy móc cùng huyết nhục hỗn hợp ý tứ. Thông qua cùng Builder trao đổi tin tức, Daisy biết bọn họ những thứ này chiến sĩ thông thường bây giờ đổi tên là Răng Ngà Vương. Còn như trong tộc thủ lĩnh hiện nay tất cả chuyển hóa. Cụ thể tên gì Builder không biết, thật là một nát vụn tên. Tony, người siêu cấp đại pháo có thể sử dụng, nhắm ngay na hai cái quái mô quái dạng tên. Daisy chỉ vào trong địch nhân na hai cái Răng Ngà Vương nói rằng, của nàng Omniverse cấp còn thiếu cuối cùng một khối Billy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đáp án ở nơi này hai cái tạp binh trên người. Thần mặt trời chi trùy cao hơn 300 mét. Cái bệ đường kính vượt lên trước cây em. Khổng lồ như vậy trang bị kéo ra ngoài. Nhất định chính là sáng loáng nói cho địch nhân, mau tới đánh ta. Nếu không, ta liền đánh ngươi. Vận chuyển cùng hiện trường một lần nữa lắp ráp cũng là lớn vấn đề. Bất quá Daisy trong tay cũng không thiếu mở auto hạt pim. Đem trang bị thu nhỏ lại, hiện tại lại phóng đại không hề khó khăn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sung mãn làm nhiên liệu hàng tinh sinh ra một lần viễn siêu thường quy vĩ đại tách ra. Đẹp mắt tới cực điểm bạo tạc bao phủ Răng Ngà Vương đại quân. Nghìn vạn lần lần mà ép hàng tinh năng lượng, làm cho viên này chí ít có thể sống còn 8.000 ức năm hàng tinh trong nháy mắt tiến nhập sao lùn. Trắng giai đoạn, Stark thao túng thần mặt trời chi trùy, lợi dụng tàn dư năng lượng, lại đang địch nhân trong đại quân thuận kim đồng hồ quét nửa vòng. Toàn bộ quá trình không đến ngũ giây, so với lý luận đáng giá 10 giây kém phân nửa. Một viên nguyên bản biết che chở vô số sinh mệnh có trí tuệ hàng tinh ở nơi này trong vòng 5 giây. Đem tự thân năng lượng toàn bộ thúc dục phát ra ngoài. Cường liệt yêu cầu đi theo xem cuộc chiến tiểu Franklin xem mắt choáng váng. Lợi dụng hàng tinh cũng không tính việc khó. Vũ trụ đều có thể thuận tay sáng tạo. Một viên hàng tinh không coi vào đâu. Nhưng này chủng mạnh mẽ ép năng lượng. Đem trăm tỷ năm. Thậm chí là vạn ức năm năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Cũng trong nháy mắt tóe phát ra ngoài thủ đoạn quả thực đáng giá học tập. Ba nhà đầu liền thích khoa học. Nàng xem xét tỉ mỉ Stark siêu cấp đại pháo. Dụng tâm phân tích tính toán trong đó số liệu. Daisy không có thời gian quan tâm tiểu nữ nhi kinh ngạc. Nàng lại từ bản thể chỗ rút lấy một bộ phận năng lượng. Jin cùng Wanda cũng phối hợp lấy nàng. Ba người không đợi bụi mù tiêu tán, liền nhất tề bay về phía Răng Ngà Vương vị trí. Xuyên thấu qua bụi mù, Daisy trực tiếp tìm tới một cái bị đánh vỡ bên cạnh thân thể Răng Ngà Vương. Cơ giới sinh mệnh tự nhiên có mình mạnh mẽ chỗ, có thể cũng không phải là không có nhược điểm. Tự thân có cứng rắn xác ngoài, dư thừa năng lượng liền có thể dùng đến tăng mạnh hộ thuẫn hoặc là công kích. Từ có thể hao tổn góc độ cùng tiện lợi tính đã nói, đều phải trội hơn đem năng lượng bao trùm toàn thân huyết nhục kết cấu. Cơ giới sinh mệnh cùng máy móc giống nhau, có chuẩn bị nói, siêu thần cũng có thể làm được, nhưng không chuẩn bị liền không nói được rồi. Lần này hai cái này Răng Ngà Vương liền không chuẩn bị. Hộ thuẫn còn chưa kịp mắc, chỉ dựa vào bên ngoài thân xác ngoài đòn đỡ Stark đòn nghiêm trọng. Kết quả chính là một cái chặt đứt một cánh tay, một cái bị nổ banh nửa người. Daisy thả người ra, trong bàn tay lóe ra vạn đạo kim quang. Nàng sợ đối phương chạy trốn, sử dụng là Living Tribunal siêu cấp phong ấn thuật, năng lực không có thật xấu. Then chốt xem sử dụng nhân cùng thời cơ. Chiều này mời Tribunal cũng sẽ dùng. Nhưng hắn lấy một địch vạn. Phong ấn người nào đi a? Đối với mới Tribunal mà nói, chiều này chẳng có tác dụng gì có. Bây giờ thời cơ cũng rất tốt. Các nàng ba đánh hai. Vẫn là bị thương hai cái. Phong ấn quá trình ung dung thêm khoái trá. động tác mau lẹ trong lúc đó. Trong bàn tay của nàng là hơn ra tới một người kim sắc quang đoàn. Daisy giống như thưởng thức rượu ngon giống nhau. Rất nhanh chọn đọc Beyonder không có nói cho Molecuman tin tức. Đó là bọn họ tộc quần đối với toàn năng phương diện hạch tâm sử dụng tâm đắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.